Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848. Chương 848 Chiêu Ca Công Chúa. Minh Ca vẫn không nhúc nhích, Nhậm Hắn lung tung làm, phát giác Minh Ca không có bất luận cái gì phản ứng. Hai mắt nhắm nghiền liền như ngủ giống nhau. Hoàng đế hung hăng nhéo một phen Minh Ca một chỗ anh đào. Lúc này mới thu hồi tay, nghĩ trong tay vừa mới chạm được mềm mại. Hắn tựa hồ vẫn không cam lòng. Bàn tay đặt ở Minh Ca bụng nhỏ phía dưới, như có như không chụp phủi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ca mặt, xem xét Minh Ca trên mặt biểu tình, đáng tiếc. Nằm ở trên giường nữ nhân, nàng vẻ mặt bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Hắn hỏi, suy nghĩ cái gì? Minh Ca không nói gì. Nàng có thể nói nàng hiện tại ngực đang ở thiêu đốt một cổ hừng hực liệt hỏa sao? Nàng có thể nói nàng giờ phút này chỉ nghĩ đem người nam nhân này băm thành thịt vụn sao? Nàng hiện tại bất động là bởi vì nàng sợ chính mình vừa động liền vô pháp bảo trì trên mặt gương mặt già. Sợ chính mình vừa động liền sẽ đôi tay bắt lấy nam nhân tay đem kia mấy cây móng vuốt toàn bộ bẻ gãy. Có phải hay không suy nghĩ nên thế nào đem trẫm giết chết? Hoàng đế khinh thân mà thượng, thân thể gắn vào Minh Ca trên người. Bất quá biết Minh Ca trên người có thương tích. Hắn chống lực đạo cũng không có đem thân thể của mình toàn bộ đè ở Minh Ca trên người. Hắn môi ở Minh Ca trên mặt khẽ chạm, hắn thanh âm miên ếch dài lâu, làm người nghe chỉ dục say mê, nhưng nói ra nói lại tựa đao kiếm giống nhau. Muội muội, ngươi bỏ được sát chấm sao? Nếu là ngươi bỏ được, liền tùy thời giết chấm đi. Chấm hiện nay bị ngươi tra tấn gần như điên cuồng. Ngươi nếu là không tin chấm nói, có thể thân thủ móc ra chấm tâm. Nhìn xem mặt trên khắc lại nhiều ít cái tên của ngươi. Chấm biết ngươi hận chấm, nhưng chấm lại ái ngươi thắng mình. Từ trầm thanh âm thâm tình mà lại ôn nhu, nhưng Minh Ca nghe vào trong tai, không chỉ có không có một tia cảm động, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thậm chí còn có loại tự khung chỗ sâu trong phát ra sợ hãi cùng bất lực, chẳng sợ không có dung hợp. Ký chủ ký ức. Minh Ca hiện giờ đối ký chủ oán giận cũng có vài phần hiểu biết. Một cái ca ca như vậy đối đãi muội muội, người bình thường đều chịu không nổi. Minh Ca không có trả lời. Hoàng đế hôn môi nàng thùy tai, triền miên lâm ly, nhưng Minh Ca như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca một cái chớp mắt, đột nhiên liền cúi đầu, ở Minh Ca cổ chỗ hung hăng cắn một ngụm. Minh Ca ăn đau, lông mi run rẩy, đôi mắt bế càng khẩn, thanh âm thanh lãnh không có nửa điểm phập phồng. Ca ca, ngươi nếu như vậy đối ta, không bằng cưới ta, cho ta một cái thuộc về ngươi nữ nhân danh phận đi. Trên người nhân thân thể cứng đờ, Minh Ca chẳng sợ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm giác được hoàng đế giờ khắc này ngoài ý muốn. Ca ca, nếu là cho không được ta hoàng hậu chi vị, cho ta một cái quý phi danh hào cũng có thể gả cho ngươi, ta đó là ngươi nữ nhân, nhậm ngươi tìm hoan, như bây giờ quan hệ, làm ta cảm thấy ca ca bất quá là lấy ta đương một cái chơi vật mà thôi. Chẳng sợ ca ca muốn cho ta mổ ra ngươi tâm, ta cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Hoàng đế trong mắt vui mừng chợt lóe mà qua. Minh Ca, ngươi thật là nghĩ như vậy? Không đợi Minh Ca trả lời, hắn lập tức lại nói, Minh Ca, ngươi ngày xưa bên ngoài nhận thức quá nhiều người, trẫm vô pháp lập ngươi vi hậu, nhưng là trẫm có thể lập ngươi vì hoàng quý phi, về sau trẫm cùng ngươi vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hắn đại khái là tâm tình cực hào, tay một chút lại một chút vuốt ve Minh Ca tóc dài. Chấm đã sớm nghĩ tới hôm nay, đã ở Tống gia cho ngươi an bài một thân phận, đến lúc đó ngươi lấy Tống gia nữ nhi thân phận gả cho chấm. Chấm, Minh Ca đánh gãy hắn, ta tưởng lấy chiêu ca công chúa thân phận gả cho ca ca. Hoàng đế tay một đốn, ánh mắt rất có hứng thú đánh giá Minh ca sắc mặt. Vì cái gì? Ta là chiêu ca công chúa, vì cái gì muốn thay hình đổi dạng? Nếu ca ca muốn cho ta làm ngươi nữ nhân, trực tiếp cưới ta đó là, vì cái gì muốn phí như vậy? Đại hoàng hốt, hoàng đế cười khẽ ra tiếng. Thanh tựa châu ngọc giống nhau làm người nghe cực kỳ thoải mái. Minh ca, ngươi là trẫm muội muội, trẫm nếu là chiêu cáo thiên hạ cưới chính mình muội muội, những người đó sẽ không lấy trẫm thế nào, lại chỉ biết cấp đem các loại ô ngôn uế ngữ toàn bộ bát chiếu vào ngươi trên người. Đến lúc đó ngươi có thể thừa nhận được sao? Minh ca hỏi lại hắn. Ca ca cảm thấy ta thừa nhận không được sao? Hoàng đế thu ý cười. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú Minh ca. Một lát phương hôn ở Minh ca giữa mày chỗ. Chấm luyến tiếc ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Cùng ca ca như vậy không danh không phân lung tung. Làm ở bên nhau, muội muội mới cảm thấy ủy khuất. Hoàng đế đứng dậy, hắn đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống nhìn Minh ca. Rất lâu sau đó mới giúp Minh ca cầm quần áo sửa sang lại hào. Ôm Minh ca đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Ra cửa thời điểm hắn ở Minh ca bên tai nhẹ giọng nói. Muội muội nói như vậy là ở đập nồi dìm thuyền tưởng lấy tiến làm lùi sao? Chính là vì ngươi, chấm cái gì đều là dám làm, ngoài cửa chờ đỉnh đầu kiệu. Hoàng đế ôm Minh ca thượng cỗ kiệu, đại khái là biết Minh ca eo bụng chỗ thương, kiệu thượng phô thảm thật dày. Hoàng đế đem Minh ca phóng nằm trên vai dư thượng, đem nàng đầu gác ở chính mình trên đùi. Tay một chút lại một chút vuốt ve Minh ca đen nhánh lượng lệ tóc, thật sự muốn gả cho chấm sao? Minh ca, từ nhỏ đến lớn ngươi nghĩ muốn cái gì? Chấm đều sẽ phủng ở ngươi trước mặt, ngươi muốn lấy chiêu ca công chúa danh nghĩa gả cho chấm. Nhưng chấm lại luyến tiếc ngươi bị bối thượng một cái họa thủy bêu danh. Chấm có thể sủng ngươi thương ngươi đánh ngươi mắng ngươi, người khác lại không được. Chính ngươi cũng không được. Minh ca híp mắt cũng không có nói lời nói. Nàng đang ở cung đình nhà, từ nhỏ đến lớn trải qua dữ dội nhiều, huống chi sau lại ở các loại vị diện tiến hành nhiệm vụ, tiếp xúc như vậy nhiều lần đế vương chi ra, nàng chẳng sợ không có dung hợp ký chủ ký ức, nhưng đối trước mắt người nam nhân này nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Một thượng vị già thích nhất đem hết thảy đều khống chế nơi tay. Đối với trong hoàng thất người tới nói, sao sao sao sao bất quá là cái điều hòa phẩm. Trước mắt đế vương đối hắn muội muội nhìn như thâm tình, nhưng hắn là thích tìm một ít khiêu chiến sự tình làm mà thôi. Đem hắn cái này muội muội đưa một cái có thể cho hắn sinh hoạt gia vị món đồ chơi giống nhau, lọng che hạ màu vàng chướng màn tầng tầng lớp lớp. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn đến bên trong như có như không hai cái giúp vào cùng nhau thân ảnh. Bất quá ai cũng không dám dương mắt đi xem. Bên trong nói chuyện thanh mọi người càng là đương không có nghe được giống nhau. Chỉ lo cúi đầu bước nhỏ hướng phía trước đi tới, ra cửa cung lại thay đổi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa như cũ ổn định vững chắc. Minh ca tại đây loại chậm gì gì lung lay chung cảm thấy chính mình đã là tựa ngủ phi ngủ. Vẫn luôn ngồi ở bên người nàng đế vương, tay ở nàng trên mặt vuốt ve, nhìn như thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, cũng không biết như vậy qua bao lâu. Xe ngựa dần dần vào ồn ào náo động nơi, tựa mộng phi mộng Minh ca bị hoàng đế ôm ra ngựa xe. Nàng xoa xoa đôi mắt. Hoàng đế đang ở ôm nàng lên lầu, thấy nàng trợn mắt, nhìn nàng nói, đừng ngủ, ngươi không phải muốn nhìn Khâu gia người sao? Ân, Khâu gia người, hậu chi hậu giác nhớ tới, Khâu gia người là ký chủ tương lai phải gả đi vào nhân gia. Xin lỗi hôm nay đi ra ngoài ngao ngao ngao chậm điểm. Hết chương.